Long Thành, chương 55, phòng thí nghiệm Mercadorin 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thí nghiệm Mercadorin là phòng thí nghiệm. Long Thành có chút kinh ngạc. Long Thành theo Fermi đi vào phòng thí nghiệm, bên trong thực trống trải, chỉ có một nữ học sinh đồng phục váy ngắn ngồi ở đó. Nhìn thấy hai người đi vào, nữ học sinh vội vàng đứng lên. Hoan nghênh quang lâm phòng thí nghiệm May. Catherine, xin hỏi có gì có thể giúp được ngài? Nữ học sinh ước chừng 16-17 tuổi, bộ dạng thực thanh tú, trên cái mũi tinh xảo có cặp kính đen, trên trán để mái lòa xòa, sau đầu tết hai bím tóc, đuôi bím buộc dây buộc tóc hồng nhạt. Đồng phục là đồ thủy thủ màu trắng xanh, nửa trên là áo sơ mi màu trắng, cổ áo có nơ bướm màu lam, nửa dưới là váy ngắn màu xanh lam phối với vớ giày, dưới chân là đôi giày da nhỏ mũi tròn. Nhìn qua đầy vẻ e lẹ ngượng ngùng, đầy vẻ trí thức, giọng nói của cô gái khá là trong veo ôn nhu. Fermi quanh năm nhìn thấy đều là những cô gái vẻ mặt khó đăm đăm, nào thấy qua cô gái thanh thuần đáng yêu nhu thuận như vậy, mặt chợt đỏ lên, tay cũng không biết đặt ở chỗ nào, lắp bắp nói. Chúng tôi tìm tiến sĩ Catherine. Tốt, xin chờ. Nữ sinh kết nối thông tin. Tiến sĩ, có người tìm ngài. Bên trong truyền đến thanh âm phụ nữ không kiên nhẫn. Không rảnh, Fermi hiển nhiên biết rõ tính tình tiến sĩ Catherine, vội vàng lớn tiếng nói. Tiến sĩ, tôi là Fermi, tôi đưa đến người có thể thỏa mãn nhu cầu của ngài. Bên trong máy liên lạc truyền đến thanh âm tiến sĩ Catherine. Fermi, giống như có chút ấn tượng, ồ, cậu là bên trung tâm an ninh phải không? Trước kia đã tới đây, tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng lãng phí thời gian của tôi. Fermi lớn tiếng nói, tiến sĩ tôi cam đoan, nhất định sẽ không. Bốp, lập tức dập máy. Nữ sinh làm ra một cái vẻ mặt tràn ngập có lỗi với Fermi, Fermi vội vàng xua tay ý bảo mình không sao. Hơn 10 giây sau, một người phụ nữ mặc đồ thí nghiệm màu trắng hấp tấp đi ra, nàng chính là Catherine. Tóc dài cuộn sóng màu vàng chói mắt xõa ở trên vai, người mới gặp nàng lần đầu thường thường đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho giật mình. Môi đỏ mọng no đủ gợi cảm, đồng tử màu nâu mê ly mà thâm thúy, cho dù là đồ thí nghiệm màu trắng cũng che không được dáng người lồi trước nhô sau ma quỷ của nàng. Nhưng mà nàng vẻ mặt lạnh lùng, tựa như nữ thần cao ngạo. Ánh mắt Catherine dừng ở trên người Long Thành, mắt chợt sáng ngời, băng xương trên mặt nháy mắt bị hòa tan. Tôi đã xem qua toàn bộ video về cậu, Long Thành. Long Thành, ngài khỏe tiến sĩ. Hắn rất lễ phép, Catherine đi quanh Long Thành một vòng, hai mắt tỏa ánh sáng. So với video còn đáng yêu hơn, chúng ta có thể selfie không? Cậu cứ đứng im là được. Nàng ở cạnh Long Thành bày ra các loại tạo hình, ghi lại các kiểu ảnh, sau đó post lên room. Lão A-di yêu Long Thành, nhìn thấy nổi lên vô số lão A-di bí mật đã im ỉm nhiều năm, nàng nhất thời trong lòng nở hoa mà tắt máy. Đã sớm chịu không nổi đám bà già này, cả ngày mê trai, không có một chút rụt rè của phụ nữ nào cả. Giờ để cho lão nương làm cho mấy bà này thèm chết mới được. Nàng quay lại cười dài nói với Fermi, xem ở mặt mũi Long Thành tôi sẽ không so đo với cậy. Lần sau không cần chơi loại hoa chiêu này nữa. Nàng tuy trên mặt mang cười, nhưng mà giọng điệu lại không có nửa điểm khách khí. Fermi biết rõ tính tình của tiến sĩ Catherine, cũng không tức giận. Tiến sĩ, cấp bậc thân thể Long Thành là cấp 7. Cấp bậc thân thể cấp 7. Catherine mắt chợt trừng to, có chút không thể tin, nàng cao thấp đánh giá Long Thành, bỗng nhiên nói. Long Thành, cởi quần áo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cởi quần áo, Long Thành có chút nghi hoặc, hắn nhìn thoáng qua Fermi. Fermi gật gật đầu với hắn, Long Thành liên dứt khoát cởi áo ra. Quần áo của hắn không có tính năng phòng ngự gì, cởi quần áo không có ảnh hưởng đối với thực lực của hắn, người phụ nữ này đánh không lại hắn. Fermi lúc này mới phát hiện, Long Thành cũng không có gầy yếu như hắn tưởng tượng. Thân hình nhìn qua gầy yếu, thực tế chỉ là khung xương Long Thành có vẻ nhỏ, cơ nhục không khoa trương nhưng cân xứng rắn chắc. Catherine đưa tay sờ lên da Long Thành, cảm xúc có khuynh hướng cứng rắn tựa như hợp kim cường độ cao vậy, nàng thì thào tự nói. Thân thể cấp 7 quả nhiên không giống bình thường. Catherine ngón tay lạnh lẽo, Long Thành không quen người khác đụng vào mình, hắn gượng tự khắc chế xúc động cuồn cuộn trong cơ thể. Hắn sợ quấn một cái, sẽ mang thân thể đối phương cắt thành nhiều đoạn. Catherine như ở trong mộng mới tỉnh, trên mặt hiện lên vẻ phấn khởi. Long Thành, chúng ta selfie. Tiến sĩ, cái này không được. Fermi cắt ngang Catherine, hắn sợ phụ nữ này điên lên cái gì cũng dám làm. Hắn tiếp theo đưa ánh mắt đối với Long Thành. Long Thành, mặc quần áo vào. Catherine thấy Fermi thực kiên trì, đành phải bỏ qua, trên mặt khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Thân thể cấp 7, hẳn là có thể. Được rồi, trước đưa ra yêu cầu của các cậu. Không được quá phận, Fermi không kiêu không nịnh nói. Chúng tôi hy vọng có thể mượn kho số liệu công trình sư của ngài, hơn nữa hy vọng Long Thành ở phương diện cải tiến quang giáp có thể được ngài chỉ điểm. Long Thành liếc mắt nhìn Fermi một cái, hắn có chút ngoài ý muốn. Catherine trầm ngâm nói, kho số liệu công trình sư không thành vấn đề. Về phần chỉ điểm Long Thành cải tiến, tôi không rảnh. Bất quá tôi mỗi tuần có thể bỏ ra chừng 2 giờ, giải đáp vấn đề của Long Thành. Fermi nói, phi thường hợp lý, hắn dùng mắt ra hiệu với Long Thành. Long Thành gật đầu, ok, Fermi tranh thủ điều kiện, so với hắn dự đoán còn tốt hơn nhiều. Catherine hài lòng nói, tốt lắm, các cậu đã đồng ý điều kiện của tôi, vậy đến xem phiên cậu có thể hoàn thành yêu cầu của tôi hay không? Đi theo tôi, một khi tiến vào trạng thái làm việc Catherine liền thể hiện ra tính cách nóng nảy trực tiếp đi đường cũng mang theo gió. Fermi chú ý tới nữ học sinh tiếp khách bên ngoài cũng đi theo vào, không khỏi tươi cười, nhỏ giọng hỏi. Em khỏe chứ, tôi gọi là Fermi, em tên là gì? Cô gái có chút thẹn thùng, nhỏ giọng trả lời. Em gọi là Jasmine, thật đáng yêu, trời ạ, địa phương quỷ quái như Bonin thế mà có cô gái đáng yêu như vậy. Fermi cảm giác tim mình lập tức muốn tan chảy, hắn có chút khẩn trương, cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên mềm mại, e sợ làm cho Jasmine sợ hãi. Jasmine, thật vui vẻ được làm quen với em. Jasmine có chút xấu hổ, thấp giọng nói. Em cũng vậy, Fermi bỗng nhiên cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày lành. Hắn giờ phút này cao hứng muốn vung tay hoan hô, trong lòng vô cùng kích động, toàn thân mỗi một lỗ chân lông của hắn đều mở ra, đều đang hoan hô. Jasmine, Jasmine, thật là dễ nghe. Long Thành có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Fermi, tim Fermi đang trở nên đập rất nhanh, thùng thùng thùng, hắn đang sợ hãi sao? Hắn nhìn lướt qua Catherine cùng Jasmine, đều quá yếu, chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm gì? Long Thành đề cao cảnh giác, ven đường Long Thành không có nhìn thấy người nào khác, ngược lại nhìn thấy rất nhiều dụng cụ, đều là dụng cụ hắn chưa từng thấy qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng nó tản ra hào quang mê người, lập tức hấp dẫn ánh mắt Long Thành. Tuy không biết chúng nó là dụng cụ gì, nhưng mà từ kết cấu phức tạp của chúng, Long Thành có thể cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của chúng nó. Cách chương.